Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, đèn hành lang trong khách sạn sáng rực, tia sáng trong nháy mắt chuyển tối. Khúc Nhất Huyền đứng dưới ánh đèn u ám, cả người như bị che trong chiếc lồng tách biệt với ánh sáng, quanh thân giác lên một tầng bóng đen. Cô cũng không bất ngờ khi thấy Bành Thâm ở đây, chỉ là không ngờ sẽ nhanh như vậy, trong thời gian như thế này, trong tình cảnh cô chưa kịp tô son trác phấn để ngụy trang như thế này. Không hề có điềm báo trước đã chạm mặt, lĩnh đội đứng bên cạnh trong đầu vẫn là câu nói đầy khí phách của Khúc Nhất Huyền, đừng để ai cũng có thể ra lệnh điều động đội cứu viện. Nghĩ đến đội trưởng Bành đã đứng ở đây không biết bao lâu, sợ là đã nghe thấy được cả câu, cậu ta chợt cảm thấy bầu không khí vừa xấu hổ vừa quái dị, cậu ta giống như lương thần vô tội bị cuốn vào tiết mục tranh quyền của hai vua, vừa vô tội vừa uất ức, lương trong lương thiện, đừng nói lên tiếng, ngay cả thở mạnh cậu ta cũng không dám. Nín thở khẽ khàn chuyển bước ra sau lưng Phó Tầm, cố gắng tìm thứ gì đó có tác dụng che chắn, giảm bớt cảm giác tồn tại, không ngờ, phản ứng đầu tiên của Bành Thâm không phải là so đo với Khúc Nhất Huyền. Anh ta liếc mắt, ánh mắt nghiêng sang nhìn Phó Tầm đang đứng dưới ánh đèn, giống như đánh giá hai giây, cất bước tiến lên, tôi nghe viên giả nói anh bị đạn bắn, có nặng lắm không? Không sao, trên mặt Phó Tầm tìm không thấy vẻ khác lạ, vẫn bình tĩnh thông dong như thường ngày, bị thương ngoài da. Không. Sao thì tốt, anh là khách quý, xảy ra chuyện trên địa bàn của tôi biết ăn nói thế nào với cậu đây, anh ta dứt lời, mí mắt nhấc lên nhìn về phía Khúc Nhất Huyền, cô thì sao, Bành, Thâm chỉ vết trầy da bên má cô, làm con gái cũng không biết trốn ra phía sau, nếu không có Phó tiên sinh che chở cho cô, tôi xem cô thành thế nào rồi. Khúc Nhất Huyền vô ý thức sờ sờ mặt, chạm đến vết thương cảm thấy đau rát, mới cười một tiếng, nói, dưỡng hai ngày là khỏi, anh lên lầu nghỉ ngơi trước đi. Em nói với đội trưởng Bành hai câu sẽ lên, nửa câu nói sau, Khúc Nhất Huyền nói với Phó Tầm, chuyện nội bộ của đội xe, chuyện giữa Khúc Nhất Huyền với Bành Thâm, Phó Tầm đều không muốn lẫn vào, mà cũng lẫn vào không được. Khúc Nhất Huyền trải bậc thang cho anh bước xuống, anh tất nhiên sẽ cảm kích bước xuống NG.THO Tầm cùng lĩnh đội vừa đi, vẻ thái bình giả tạo trên mặt Bành Thâm cũng hoàn toàn dở xuống, vẻ mặt anh ta mỏi mệt, như là mệt đến cực hạn, vành mắt phát xanh. Trong đôi mắt chất chứa nồng đậm ủ rũ đối mắt với cô, mấy ngày nay cô không dễ chịu hơn tôi cũng không giữ cô lại, chờ cô nghỉ ngơi đủ chúng ta lại nói chuyện. Khúc Nhất Huyền đi về phía đầu cầu thang dựa người lên máy bán đồ uống, nói, sau khi tôi đuổi theo còn chưa kịp trò chuyện với Cố Yếm, tình huống hiện trường thế nào, dù thái độ của cô không khác bình thường, đối với anh ta cũng coi như cung kính, nhưng lại lược bỏ xưng hô nên vẫn lộ ra mấy phần xa lạ. Bành Thâm không ngờ chỉ là trong giờ phút mấu chốt này hai người vốn đã không đoàn kết, anh ta không muốn mâu thuẫn càng sâu hơn, dừng một chút, nói, cái tên gọi là Thường Phong thừa dịp loạn mà trộm trốn rồi, vừa vặn trốn trong tay tôi, ngoại trừ hắn, hai người trong phòng chỉ huy không chạy thoát đều bị Cố Yếm giải đi, nghe nói là tòng phạm liên quan đến án mạng ở quần thể cổ mộ Đô Lan trước đó không lâu. Khúc Nhất Huyền gật đầu, lập tức giống như lơ đãng nhắc đến, tôi tự tiện chủ trương việc này, anh không có ý định so đo, cô, đang nói đến chuyện sau khi Giang Doãn sau khi mất tích ở núi Minh Sa, chuyện cô tự tiện điều động đội cứu viện, xâm nhập núi cát. Bành Thâm nghe hiểu, anh ta nhíu mày, hình như có chút không hiểu cô, ánh mắt hơi lấp lóe, nửa ngày sau mới khàn giọng đáp, tôi biết, chuyện của Bùi Vu Lượng cô xa cách với tôi không ít, cô quên lúc trước tôi dạy cô thế nào rồi à? Muốn giải quyết mọi chuyện thì không thể hành động theo cảm tính. Làm việc nếu chỉ dựa vào yêu thích của bản thân, lời còn chưa dứt, anh ta cứng nhắc ngừng câu chuyện, hơi có chút đau lòng phất phất tay, quên đi. Khúc Nhất Huyền bất động, cô lẳng lặng nhìn Bành Thâm, cô nhìn thật kỹ từ nếp nhăn bên khóe mắt đến cái cằm lúng phúng râu, từ ánh mắt đến dáng vẻ của anh ta, từ con ngươi sâu thẳm đến độ cong bên khóe môi của anh ta, không chừa một chỗ nào, tôi nhìn thấy Cruiser ở chỗ đó, giọng cô nghe không ra cảm xúc, bình tĩnh không gợn sóng, chính là chiếc Giang Nguyên lái đi vào đếm mất tích đó. Bành Thâm khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu, cô biết, tôi còn đang suy nghĩ nên nói cho anh biết thế nào. Khúc Nhất Huyền dương mắt, im lặng đối mắt với anh ta. Bành Thâm nói, Cố Yếm chậm chạp không hạ lệnh, tôi làm đại biểu hành động cùng tiểu tổ xem xét tình huống, đã thấy được chiếc Cruiser trong kho dầu, lặp đi lặp lại xem xét, cho đến khi nhìn thấy huy hiệu của Tinh Huy ở đuôi xe mới dám xác nhận thật là chiếc Cruiser Giang Nguyên lái đi 4 năm trước. Khúc Nhất Huyền nhẹ chế giễu mà giật giật khóe môi, giống như không tin lắm, đêm nay phát hiện. Bành Thâm gật đầu, đêm nay. Khúc Nhất Huyền lại hỏi, quân sự cứ điểm thì sao, biết đến từ lúc nào? Bành Thâm do dự trong chớp mắt, anh ta lấy ra điếu thuốc cắn vào trong miệng, thanh âm hàm hồ nói, rất sớm, Từ trước khi tôi chơi xe, chỗ kia vẫn là không ca của cô nói cho tôi biết. Trước kia lúc anh ta làm buôn lậu, hàng toàn cất trong đấy. Về sau quốc gia quản lý nghiêm, tôi cũng cảm thấy anh ta làm nghề này không lâu dài, hại người không lợi mình, nên để anh ta vào đội xe để ngừng làm nghề nghiệp đó. Anh, ta hút thuốc, khẽ híp mắt, ngữ khí trầm thấp, tỏ ra khá là phiền muộn, đây dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì, Vương Khôn bây giờ cũng thành như thế rồi, tôi mới không nói cho cô biết, không chỉ cô, Viên Giả theo tôi nhiều năm như vậy cũng không rõ ràng nội tình. Trước kia thời thế hỗn loạn, vì kiếm ăn, chuyện gì mà chưa từng luồn cuối, tôi biết những năm này cô âm thầm giúp Vương Khôn không ít, cũng là không muốn việc này sẽ ảnh hưởng tới cảm tình giữa hai người. Khúc, Nhất Huyền tránh khói, xin tiếp tân một tờ giấy và một cây bút, viết ra thiết bị cần thiết để ngày mai chuẩn bị vào núi tuyết. Cô buông thõng mắt, thanh âm như đang tung bay trên đầu khói hư vô, tôi cũng không muốn giữa chúng ta thành thế này, Bùi Vu Lượng đã từng giết người, trong tay dính máu, cũng chỉ có quan hệ lợi ích với tôi, những lời hắn nói kia, mới đầu tôi không tin, một chữ cũng không tin. Ngồi, bút của cô dừng lại, nâng mắt nhìn Bành Thâm, nhưng về sau mỗi chuyện hắn nói có suy luận rõ ràng. Tất cả đều là chuyện anh chưa từng nói cho tôi nghe, cô giống như là nói không được nữa, lắc đầu, lại nâng bút, tiếp tục liệt kê danh sách. Bành Thâm không đáp lời, anh ta dựa vào quầy hàng, cúi đầu hút mạnh một hơi thuốc, lập tức phiền muộn dập tắt điếu thuốc trong cái gạt tàn thuốc tiếp tân cố ý đưa lên. Chuyện của Giang Doãn tôi biết từ chỗ cố yếm. Bành Thâm nhéo nhéo mi tâm, lúc nào lên núi, tôi sẽ đi chung với cô, coi như liệu cái mạng này của tôi cũng sẽ đổi Giang Doãn về giúp cô, để cô cho nhà họ Giang một lời giải thích. Khúc, Nhất Huyền dừng ngòi bút lại, ánh mắt rơi vào tờ giấy ghi một nửa, thật lâu, cô mới vòng ngòi bút, tiếp tục viết nốt. Nhiều, người thì nhiều tai mắt không tiện nói chuyện, hết thảy cũng chờ cứu Giang Doãn về rồi lại nói, tôi đã thiếu nhà họ Giang một Giang Nguyên, không thể lại thiếu một Giang Doãn. Bất kể là Giang Nguyên hay là Bùi Vu Lượng, cô dừng lại lời nói, chăm chú nhìn Bành Thâm, gằn từng chữ, sớm muộn sẽ được phơi bày. Cô, chồng danh sách đã liệt kể tên các thiết bị lên, lại giấy bút còn thừa cho tiếp tân. Đội trưởng Bành, lần cứu viện này liên quan đến tiền đồ và phát triển trong tương lai của Tinh Huy. Cho dù có khó khăn thế nào, chúng ta cũng phải vứt bỏ tạp niệm, nghĩ cách cứu viện Giang Doãn trước. Chuyện sau này thì sau này hãy nói, luôn có biện pháp giải quyết. Bành, Thâm gật đầu khen ngợi, 8 giờ sau bữa cơm tối, tập hợp ở phòng họp trên tầng 3 Duyệt Lai Tân Quán, chúng ta lập kế hoạch cứu viện. Khúc, Nhất Huyền không có dị nghị, mặt cô lộ vẻ mệt mỏi nhìn thang lầu một chút. Đi hai bước giống như nhớ tới cái gì, lại quay người, nói, Viên Giả nói với anh chưa, tôi phái cậu ta theo dõi cửa ra vào của núi tuyết đề phòng Bùi Vu Lượng phát hiện núi tuyết là cạm bẫy không đường lui, chạy về theo đường cũ. Cố, Yếm hẳn là cũng phái người qua rồi, giọng Khúc Nhất Huyền vừa chậm vừa trầm, vừa hay có Viên Giả nhìn chằm chằm tôi cũng có thể yên tâm chút, với biểu hiện của bọn họ ở cứ điểm quân sự tối qua, tôi thực sự rất hoài nghi năng lực chấp hành của bọn họ. Trước câu nói này, giao phong giữa hai người là kín đáo, mịt mờ, cao thủ so chiêu không cần câu nào cũng đâm trúng điểm yếu, làm đối phương máu me đầm đìa. Thăm dò của cô, tiếng lui giấu trong từng câu chữ, vẫn để lại chỗ trống cho thể diện, nhưng sau câu nói này, cô không che giấu ý đồ muốn ngăn cản Bành Thâm gọi Viên Giả về. Trắng trợn, giống như là xé mở hết thảy ra trước mặt anh ta, không để mặt mũi. Bành Thâm trì trệ, cầm thái độ cam chịu, khẽ vuốt cầm, thấy ý kiến đã đạt thành nhất trí, Khúc Nhất Huyền không còn lưu lại. Cất bước lên lầu, đi chưa được mấy bước, Bành Thâm gọi cô lại, Nhất Huyền, hai ngày trước đưa hoa quả cho tôi, có phải cô không? Khúc, Nhất Huyền quay người, Bành Thâm lại đốt một điếu thuốc, anh ta cầm điếu thuốc, hơi híp mắt lại, cười với cô quên, tôi ăn dưa hami sẽ tiêu chảy. Dứt lời, anh ta không nói thêm nữa, phất phất tay, ra hiệu cô mau lên lầu, anh ta cũng quay người, dần dần nhạt đi trong tầm mắt của cô, lĩnh đội đợi cô ở đầu cầu thang lầu 2, thấy cô đi lên. Cậu ta ân cần đầy đủ dẫn cô đến gian phòng vừa mở ở lầu 4. Phó, tiên sinh đã nghỉ ngơi, tôi sợ cô không tìm thấy phòng lại phải đi vòng thêm đường, vẫn đứng chờ ở tầng 2. Cậu ta đi sau Khúc Nhất Huyền hai bước, chờ cô chuyển bước sang chỗ ngoặt trên cầu thang, lại nhỏ giọng phàn nàn, Duyệt Lại này tổng cộng có 4 tầng, cũng không lắp đặt cái thang máy, mỗi lần đều phải leo cầu thang, cũng không sợ khách hàng mệt mỏi. Chật. Cậu ta đưa thẻ phòng cho Khúc Nhất Huyền, không nói gì cười cười. Mắt thấy Khúc Nhất Huyền nhận thẻ phòng, quét thẻ vào phòng, cậu ta mới nói, vậy tiểu Khúc gia nghỉ ngơi thật tốt, tôi ở ngay cửa đối diện, có việc gì cứ gọi tôi. Khúc Nhất Huyền chợt đến nhớ đến một chuyện, quay đầu gọi cậu ta lại, đưa danh sách, ngày mai trước khi lên núi, chuẩn bị đầy đủ. Lúc Khúc Nhất Huyền vào nhà, Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, cô cắm thẻ vào khe thẻ điện để bật đèn, nhìn quanh phòng một vòng. Sau khi xác nhận Phó Tầm đang tắm liền quay trở lại, gõ cửa một cái, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, giọng nói khàn khàn trầm thấp của Phó Tầm cách một tầng hơi nước vang lên. Nhất Huyền, Khúc Nhất Huyền dựa cửa, hỏi, vết thương vừa mới băng bó, tắm cái gì mà tắm, bên, trong yên tĩnh một cái chớp mắt, cũng không có tiếng đáp lại, nhưng tiếng nước không vang lên nữa, Khúc Nhất Huyền đứng một hồi ở cửa, nghe động tĩnh bên trong đoán hẳn là anh đang lau người chuẩn bị đi ra, cũng không làm như kẻ biến thái đứng sau cửa nghe lén, thấy quyển sổ ở trước bàn liền xé một trang giấy liệt kê danh sách thiết bị một lần nữa, lần này liệt kê, là danh sách cá nhân, từ gậy leo núi, lều vải hai người cho doanh địa trên núi cao, kính râm, đèn pin, bình nước ấm, dao găm Thụy Sĩ đến số lượng lớn kem chống nắng, son môi, bật lửa thông khí, diêm chống nước, bộ bát dùng trên núi, nghỉ nghỉ, cô lại thêm ở bên trên bạch dược Vân Nam, thiết bị phun sương, lúc Phó Tầm đứng ở sau lưng cô vừa viết xong một nét cuối cùng, đóng bút lại, anh đưa tay rút tờ danh sách từ lòng bàn tay Khúc Nhất Huyền nhìn lướt qua, chỉ những thứ này. Chỉ những thứ này, cô đứng dậy, quay lưng về phía cửa sổ kéo khóa áo giắc két, cởi áo khoác xuống, em còn chuẩn bị một phần, giao cho người dẫn đội. Tờ danh sách kia có áo giắc két thông khí, quần áo lông, quần áo trong thoát nhiệt tốt cùng túi ngủ lót lông, còn có mũ, bao tay, tất lông, giày leo núi chất lượng cao, những thứ như drone, máy phát điện và thiết bị cứu viện, trong đội khẳng định mang theo không ít, em liệt ra toàn bộ trên tờ đơn kia. Phó Tầm ép danh sách lại trên bàn, dựa về sau vào bàn đọc sách, để cô tránh đi đề tài này, phòng khách sạn không lớn, phạm vi hoạt động càng trở nên chật chội. Hai người chỉ đứng ở mép giường, gian phòng đã trở lên chen chúc giống như không còn chỗ nào chứa thêm được người nữa, lộ ra vẻ nhỏ hẹp hết sức, Khúc Nhất Huyền tiện tay che áo khoác lên trên chụp đèn đầu giường, quay người ôm lấy anh, nửa người trên của anh để trần. Trên cánh tay có giọt nước chưa lau khô, một tay ướt át, cô không để ý chút nào, tay từ bên cạnh eo của anh vòng qua, mười ngón đang xen sau thắt lưng, ngửa đầu nhìn anh, em lo cho Giang Doãn. Bùi, Vu Lượng tổn thất nặng nề, oán khí nhất định sẽ trút hết lên người cô ấy. Phó Tầm không tiếp lời, anh hơi cúi người, ôm lại cô, lòng bàn tay bóp nhẹ ở phần gáy cô, im ắng trấn an chấm ca hát Út Nhất Huyền so với ai khác đều sống rất hiện thực. Cô không tin đến tình cảnh như thế này, Bùi Vu Lượng còn có thể đối xử tốt với Giang Doãn, còn có thể lộ ra vẻ mặt ôn hòa với cô ấy. Tên chết tiệt kia, bị buộc lên núi tuyết, chờ hắn phát hiện chính mình bị lừa, khi đi đến tuyệt cảnh, đoán chừng cái gì cũng có thể làm được. Phó Tầm cúi đầu, cầm tựa trên xoáy tóc ở đỉnh đầu cô nhẹ nhàng vuốt ve, hắn không dám quá phận. Giang Doãn là con tin, cũng là điều kiện đàm phán duy nhất của hắn, an toàn không phải là vấn đề. Tay của anh dừng ở phần gáy Khúc Nhất Huyền dọc theo cổ bóp nhẹ trên vành tai cô, trước ngủ một giấc dưỡng thần, đợi ngày mai sau khi lên núi, sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Trước mắt, điều duy nhất cô có thể làm dường như cũng chỉ có dưỡng đủ tinh thần, chỗ núi tuyết kia, không làm đủ chuẩn bị, đội cứu viện căn bản không có cách nào đợi quá lâu ở trên núi, càng đừng đề cập đến trong phạm vi lớn như vậy lục soát cứu ra ba người sống, lớp băng tuyết động khó đi, nhiệt độ trên núi rất thấp, thiếu dưỡng khí. Bất kể là cái nào cũng đều có thể trở thành giới hạn của đội cứu viện, Tinh Huy không phải chưa từng làm cứu viện trên núi cao, núi A Nhĩ Kim ở khu vực Tân Cương cùng khu vực dãy núi trong Khả Khả Tây cũng từng làm qua cả. Một câu của cô, lộ ra tâm sự nặng nề, Phó Tầm đổi vị trí suy nghĩ, nếu anh ở vị trí của Khúc Nhất Huyền này, sợ là lo nghĩ và áp lực cũng không ít hơn so với cô, anh đưa tay ra sau thắt lưng, tách ra mười ngón tay cô đang xen, nắm tay cô ngồi xuống mép giường, cứu. Viện trong khu vực núi cao A Nhĩ Kim và Khả Khả Tây anh có ấn tượng, anh cúi người, thay cô nới lỏng dây giày, cởi tất, hình như cũng là vi phạm quy định đi lại, không lấy được giấy cho phép leo núi, tự mình đi vòng đường xa. Khúc Nhất Huyền tự giác nằm nghiêng về giữa giường, đúng vậy, sau ba ngày mất liên lạc, bạn bè gọi cứu viện, bình thường loại gặp nạn do không đi theo hành trình này, đều là uổng phí lực lượng cứu viện. Sau, khi Phó Tầm kéo màn cửa vào, cũng nằm lên theo chấm th ông nhỏ vẫn có chỗ tốt của phòng nhỏ, hơi ấm đầy đủ, tính toán không gian không kém chút nào, anh kéo Khúc Nhất Huyền qua ông vào trong ngực, hỏi, lần cứu viện kia tốn bao lâu? 3. Lượt lục soát cứu viện đều thất bại, đến thi thể người gặp nạn cũng không tìm được, cô cẩn thận tránh đi vết thương trên lưng anh, nhích lại gần ngực Phó Tầm, lúc ấy nhận được điện thoại, sau khi nghe xong miêu tả tình huống, cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào đối với việc cứu viện thành công. Nhưng đánh giá kết quả sẽ không ảnh hưởng đến hành động cứu viện, bất kể hy vọng có xa vời bao nhiêu, chỉ cần có sinh mệnh yêu cầu, Đội cứu viện phải tập kết tài nguyên lực lượng lên núi lục soát cứu viện, Phó Tầm nhẹ nắm bờ vai của cô, thấp giọng nói, anh biết. Tình huống lần này không giống thế, anh hơi cúi đầu, Bùi Vu Lượng có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, vật tư cả xe cruiser cũng đủ để ba người chèo chống ba ngày, chờ Bùi Vu Lượng phát hiện núi tuyết mới là âm mưu gậy ông đập lưng ông bọn hắn, hắn sẽ bảo tồn thể lực chuẩn bị sắp xếp sau cùng. Màn cửa che mất ánh sáng, bên ngoài mặt trời mọc hay lặn dường như cũng không có quan hệ gì với căn phòng này, trong phòng âm u, giống như chìm vào đêm tối, chỉ từ khe hở màn cửa rò rỉ ra vài tia nắng mới mọc sáng nay, lấp lánh, giống như ánh đèn khảm trong đường hầm, khiến ánh sáng trong cả gian phòng như chìm vào ranh giới của biển sâu. Khúc Nhất Huyền không lại tiếp tục chủ đề cứu viện, bất kể là nhắc lại cứu viện ở núi Ai Nhĩ Kim hay là thảo luận lục soát cứu viện núi tuyết lần này đều không có chút ý nghĩa nào. Chuyện có thể làm cô đã làm, liệt kê danh sách, chuẩn bị thiết bị cứu viện, tiếp theo liền chờ nhân viên đầy đủ, mở họp quyết định kế hoạch cứu viện. Cô nhắm mắt lại, đầu ngón tay đánh một vòng trước ngực anh, không hỏi em cùng Bành Thâm hàn huyên cái gì. Phó Tầm nắm chặt cái tay không an phận của cô đè trước ngực, khàn giọng hỏi, trò chuyện cái gì, ngoại trừ thăm dò lẫn nhau, còn có gì mới mẻ? Khúc Nhất Huyền ngoắc ngoắc khóe môi, im lặng cười, cô thích đàn ông thông minh, bắt đầu giao lưu không uổng phí đầu óc, càng không uổng phí miệng lưỡi, thật là có một đoạn, cảm giác ủ rũ dần dâng lên, thanh tuyến của cô cũng bắt đầu lười biếng. Anh ta nói với em câu nói sau cùng là, cô quên, tôi ăn dưa hami sẽ bị tiêu chảy. Cô dừng một chút, nói, em đích xác quên, anh ta không ăn dưa hami. 7-8 tháng trước, lúc dẫn đoàn đi qua Qua Châu, bên cạnh cao tốc, quốc lộ đều có láng bán dưa dựng lên tạm thời, bán cẩu kỹ dại với hoa quả khô đặc sản. Cho tới bây giờ anh ta cũng không động vào, chỉ cùng ông chủ nhặt chút cẩu kỹ đen lấy uống trà. Cách mấy giây Phó Tầm mới nói tiếp, em cảm thấy mình hoài nghi nhầm người. Từng, cô nhíu nhíu mày, giải thích, anh ta biện bạch, bán thảm, tỏ vẻ đáng thương, giải thích đều không trong sạch được bằng những lời này. Phó Tầm mở mắt, tay ôm trên eo cô hơi dùng lực một chút, nhấc cô lên trên người mình, mặt đối mặt, anh nhìn vào mắt cô, ánh sáng quá mờ, anh không thấy rõ cảm xúc trong mắt cô, chỉ có thể nhìn thấy một chùm sáng trong mắt cô đang tỏa sáng. NG.ANH đưa tay, cánh tay kìm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, ôm cô hướng về trước người mình, một cái tay khác nâng cầm cô lên, cơ hồ chấp mũi chạm chấp mũi nhìn nhau, vậy em chuẩn bị hai phần danh sách là phòng bị ai? Nhất Huyền cảm thấy ngoài ý muốn anh lại lưu ý đến dụng ý cô chuẩn bị hai phần danh sách, nhìn anh chầm chầm mấy giây, chợt cười lên, các anh dám định khảo cổ, có phải ánh mắt đều đặc biệt độc hay không, nghĩ đến cũng nhiều hơn so với người khác. Các anh, Phó Tầm im lặng nhắc lại lời cô, hỏi, ngoại trừ tôi ra, em còn biết ai làm giám định khảo cổ? Khúc Nhất Huyền sợ đè lên vết thương của anh, tách hai chân ra, đầu gối chạm đất, phân ra đặt ở hai bên eo anh, cô cúi đầu, tìm được môi anh. Cọ sát miệng anh, nói cho em nghe một chút đi, bình thường anh làm sao giám định bảo vật? Giám định bảo vật, ánh mắt của anh sáng lên, giống như là bị cô câu dẫn đốt lên ánh lửa, nói đơn giản nhưng cũng phức tạp, là một công việc tinh tế. Anh, càng nói như vậy, Khúc Nhất Huyền hào hứng càng dày đặc, lấy ngọc bội câu vân làm thí dụ, anh đơn cử cho em nghe một chút xem. Phó Tầm giống như cười, lại như không cười, cô không thấy rõ, chỉ thấy ánh mắt anh nhấp nháy. Ẩn ẩn lộ ra tia nguy hiểm, giám định bảo vật, đều phải nhìn trước, thanh âm của anh trầm thấp, không nhanh không chậm, vật gì cũng có trình tự như vậy, trước nhìn lớp bọc bên ngoài, lại nhìn tạo hình vẽ ngoài, hình dáng sắc thái hoa văn trang trí. Giám định ngọc khí chủ yếu phải nhìn bề ngoài của ngọc khí, ngọc bội sau khi khai quật lên được người ta lau mài đi thưởng thức, có thể cảm nhận được một tầng dầu ở mặt ngoài và có cảm giác trơn bóng, đồ vật có niên đại, tự có cảm giác trơn bóng cổ xưa. Có sự khác nhau nhất định với bọn trộm cố ý làm cũ, chỉ một bước cơ bản này, liền có thể cơ bản phán định đồ cổ là thật hay giả, sau đó nhìn chi tiết, cũng chính là tạo hình vẽ ngoài của ngọc khí, hình dáng sắc thái hoa văn trang trí, ngọc bội câu vân có đặc thù rất rõ ràng là tinh phẩm từ thời kỳ văn hóa Hồng Sơn. Khúc Nhất Huyền nghe rất nghiêm túc, thậm chí còn lặng lẽ làm bút ký trong lòng, không mảy may phát giác ánh mắt người giảng bài từ nhạc chuyển thâm, dần dần nồng đậm còn. Có một loại bảo bối, phương thức giám định không giống bình thường, thanh âm Phó Tầm chợt thấp, ông lấy eo cô dán sát vào phần eo bụng trần trụi của anh, quay người đặt cô dưới thân, bước đầu tiên cũng là nhìn, anh cúi đầu, môi rơi vào trên môi cô, nhẹ nhàng hôn một cái, bước thứ hai là sờ, lòng bàn tay anh ấm áp rơi vào ngang hông cô, mang theo độ ấm, dán sát tuyến eo, từ dưới lên trên, lòng bàn tay lại xoay một vòng ở xương quai xanh, ở chỗ mềm mại sau tai cô, hết sức kiên nhẫn, cô bị mê hoặc. Trái tim cũng theo động tác của anh lên lên xuống xuống nz.ch ổ sâu nhất dưới đáy lòng, có nơi nào đó như không bị khống chế, một lúc trống không, một lúc lại tràn đầy. Đáy lòng lại giống như bị ai gặm cắn, từng chút, tê dại đến mức khiến cả người cô run rẩy. Anh không nói thêm gì nữa, lòng bàn tay hướng lên trên, đẩy ra tầng trở ngại kia, nắm chặt lấy cô, giống như từng chút một siết chặt trái tim của cô, nhịp tim của cô cũng đi theo cứng lại. Hô hấp cũng trở nên khẩn trương hơn, chút lực khống chế nhỏ nhoi kia, theo từng bước một công thành chiếm đất của anh, bị phá hủy hầu như không còn, hốc mắt hơi nóng, gần sát anh, dựa vào anh, từng chút khát vọng dưới đáy lòng bị câu dẫn dụ dỗ, sinh ra mấy phần ham muốn đối với anh chấm ca hát Út Nhất Huyền từ trước đến nay không chơi xấu. Sau khi rõ ràng mình muốn cái gì, cô mở mắt, ánh mắt mang theo vài phần kiều diễm bị anh thấm vào, cứ như vậy nhìn thẳng vào anh, hỏi, bước thứ ba thì sao, tiếng, nói của cô ám ách. Chỉ hai người có thể nghe thấy, nhưng chính loại ái muội nhỏ nhẹ này có thể gợi lên cảm giác chinh phục cùng khoái cảm bí ẩn nhất. Phó Tầm cúi người thấp xuống, eo bụng dán sát da thịt cô, anh sát lại rất gần, dựa vào cũng rất gần, đầu ngón tay chạm đến sống lưng cô, châm lửa khắp nơi, vuốt ve xoa nắng, dưới màn cửa lộ ra một chút ánh sáng, dưới khách sạn cũng dần dần có tiếng người, tiếng xe chấm ca hát Út Nhất Huyền có chút phân tâm trong một khoảng khắc, anh lập tức nắm chặt eo cô, hơi nhấc cô lên. Không cho cô có một giây lát thất thần, bước thứ ba, trau chuốt, anh cúi đầu hôn lên môi cô, miêu tả vành môi, hết ức kiên nhẫn trêu chọc sự hứng thú của cô. Khi hứng khởi hay không kiên nhẫn, anh thỉnh thoảng sẽ dùng răng nhọn khẽ cắn, hoặc là mút vào môi dưới cùng đầu lưỡi của cô. Hô hấp của anh nóng, môi nóng, thân thể cũng nó nz.loại nóng bỏng này, giống như mời gọi, khiến cho một chút do dự lo lắng cuối cùng của cô toàn bộ sụp đổ. Hoàn hảo một lần thì thế nào, cũng chỉ là nhân chi thường tình. Nhân chi thường tình, chuyện bình thường của con người, cô chủ động vòng chân bám lấy eo anh chấm th ân thể phụ nữ mềm mại, cô chiếm hết cái lợi của sự mềm mại đó, dán sát, ôm ấp, tới gần, không chút nào ngượng ngùng, nơi cô thích, nơi cô muốn chiếm hữu, cô sẽ dùng đầu ngón tay miêu tả từng tấc lại từng tấc, giống như lưng, xương cục, đường nhân ngư của anh, giống như độ cong nơi khóe môi của cô mà anh thích. Khúc Nhất Huyền cũng cảm thấy những đường cung này có lực hấp dẫn trí mạng đến dụ hoặc, bóng tối. Thường là hoàn cảnh nảy sinh mập mờ tốt nhất, toàn bộ cảm quan dường như đều tập trung ở xúc cảm, chưa lúc nào Khúc Nhất Huyền ý thức rõ ràng đến như vậy, cô thích bị chiếm hữu, được quý trọng, được cần đến, anh giống như đang khai hoang mở rộng bờ cõi, vô cùng kiên nhẫn từng bước một đánh cờ, lại giống như đang thăm dò, tìm kiếm điểm mẫn cảm của cô, nhất nhất ghi nhớ tất cả mọi vị trí, phản ứng khi cô khom lưng hoặc run rẩy. Cô tránh né hoặc đón ý nói hùa, món đồ ngăn trở duy nhất trên người cô bị ngón tay của anh móc lấy, từng tấc kéo xuống mắt cá chân. Khúc Nhất Huyền khó nhịn, hơi nâng eo cuốn lấy anh, cô vừa tới gần, tự chủ của Phó Tầm chỉ trong khoảnh khắc liền tan rã, tiếng hít thở của anh dần dần nặng nề hơn, thổ lộ trên làn môi tinh tế của cô, giống như trấn an, lại như dụ dỗ, từng chút hôn môi cô vùi mình trên ga giường mềm mại, bao bọc quanh cô là cánh tay của anh, lực lượng kiên cố. Giống như có thể ôm lấy tất cả của cô, lưng thấm ra chút mồ hôi, có chút oi bức, cô giật giật, đầu gối vừa nhấc, đã cọ đến chỗ băng gạc ở eo anh, một chút hỗn loạn kia khiến cho đầu óc bị làm cho hôn mê của cô rốt cuộc có một sợi tỉnh táo lại. Cô mở mắt, mũi chân cuốn trên lưng anh hơi cong, dùng chính mình cọ cọ anh, lập tức hơi thở hỗn hển, nhẹ giọng thương lượng với anh thế này, dễ bị thương, tiếng, nói của cô hơi ám ách. Lộ ra cảm giác loạn tình gợi cảm, Phó Tầm chỉ nghe thôi đã căng cả cổ họng, hầu kết của anh lăn lộn một vòng trên dưới, lúc mở miệng, thanh âm so với cô còn ám ách hơn, không có gì đáng ngại. Khúc Nhất Huyền lo lắng, vết thương trên eo anh không phải cô không nhìn thấy, máu thịt be bét, trước khi băng bó cầm máu rất là kinh khủng, rõ ràng đêm nay còn muốn cẩn thận quan sát liệu anh có phát sốt không, vết thương có nhiễm trùng không, nhưng là sau khi lên giường, hết thảy đều không thể khống chế. Làm sao phát sinh cô cũng không nhớ rõ, lưng đổ mồ hôi, trên thân tất cả đều là ấn ký cùng xúc cảm mà anh lưu lại, đến nay vẫn không lắng lại được. Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhìn anh, em vẫn sợ, nhưng nếu đã không thể dừng được, cô chạm vào vết thương cuốn băng gạc của anh, hỏi, nếu không, anh ở dưới em ở trên. Phó Tầm ông lấy eo cô, ép vào trong ngực mình, cầm của anh chống lên cổ cô, tiếng cười rầu rĩ nặng nề, có loại mị lực chỉ thuộc về đàn ông thành thục, trái tim Khúc Nhất Huyền rung động. Giống cỏ lau bên hồ, bị gió đè nặng trên thân, làm cho từng sợi lông nhỏ gãi vào đáy lòng cô, gãi đến mức ngực cô run rẩy, thân thể của cô mềm mại, tựa sát vào nhau, có chút yếu thế dựa vào Phó Tầm, thanh âm của cô cũng mềm mại, chỉ là trong sự mềm mại này trộn lẫn tiếng nói có chút khàn khàn của cô, sẽ không lộ ra quá mức yểu điệu quyến rũ, ngược lại có loại khí chất mị hoặc, hết lần này tới lần khác lại đúng là khẩu vị của anh. Mặt mày anh lười biếng, nhàn nhạt quét cô một cái, hỏi, anh ở trong lòng em, đến cùng là hình tượng gì? Để cho em cảm thấy anh làm bằng sứ, nặng từ buồn, phải nhẹ cầm lên, nhẹ đặt xuống. Ngữ, khí của anh có chút tuổi thân, lại có mấy phần đắc ý nho nhỏ do được cô để ý được đặt ở trong lòng. Đàn ông thành thục lại ngây thơ luôn luôn có thể đúng lúc đánh trúng tâm khảm của phụ nữ. Một kích tức trú NG.KH Út Nhất Huyền cười cười, răng nhọn khẽ cắn vai phải của anh .PH ó tầm vô ý thức kéo căng cơ bắp đối kháng với cô, nhưng loại phản ứng bản năng này không kéo dài đến một giây. Anh lập tức thả lỏng người, để tùy cô cắn càng sâu, lòng bàn tay anh lót sau cổ của cô, nâng cô lên, không nhẹ không nặng, hử. Một tí NG.KH Út Nhất Huyền nhả ra, khẽ nhếch cằm, nhìn anh, sau khi suy nghĩ mấy giây, cô nghiêm túc nói, hình tượng không thể thay thế được. Sẽ, không có ai tốt hơn anh, cũng không thể khiến em thích được như anh, cô muốn ngồi lên, lại sợ thật làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông của anh, đành ôm eo anh, ngửa đầu nhìn, câu trả lời này hài lòng không? Phó, tầm cười nhẹ một tiếng, cắn cầm cô, hàm hồ hỏi, nói thật, Khúc Nhất Huyền nhíu mày, anh không tin em, cô, khó được nguyện ý mở miệng nói một câu xinh đẹp dễ nghe, anh dám không tin, điểm tính tình bướng bỉnh kia của cô còn chưa kịp ấp ủ có thành tựu, lại một lần nữa bị anh áp xuống, anh nắm chặt bắp đùi của cô, đè nặng xuống, tin. Nghe em nói một câu thích rất khó khăn, anh thở nhẹ, cọ sát, đã tra tấn cô cũng là tra tấn chính mình, từ tối hôm qua đến bây giờ. Anh vẫn cảm thấy không chân thực, anh, không cần nghe được hứa hẹn gì từ Khúc Nhất Huyền, chỉ cần được cái miệng đó của cô dỗ dành, máu chảy đầu rơi cũng cam tâm tình nguyện. Anh cúi đầu, hôn cô, từng cái một, giống như là đánh dấu lãnh địa của chính mình, không sợ phiền hà. Khúc Nhất Huyền bị anh nắm chặt eo, toàn thân đều căng thẳng như dây cung. Trên người những nơi da thịt chạm vào nhau đều là nhiệt ý nóng bỏng, giống như có một chùm lửa, rơi rụng, tia lửa văng tung tóe. Dính phải chất đốt liền bùng lên, cô đưa tay vòng lấy gáy anh, cũng không quên tránh miệng vết thương của anh đừng nhúc nhích, cô. Nắm tay trái của anh, nắm chặt một chút xíu, trước khi cơn sóng triều tan rã, cô nghĩ nghĩ, thật sự lại hỏi một lần, không cần thay đổi tư thế, phó, tầm không đáp, anh khẽ cắn vành tai của cô, hơi thở ấm áp, tất cả đều rơi vào trên vành tai cô vô ý thức co lại, chưa trốn được xa hơn, đã bị anh nắm eo bắt trở lại, lần này không hề khách khí. Như là cố ý khiến cô rơi vào trạng thái không có chút phòng bị nào, từ bỏ tất cả bị anh lấp đầy, tiến vào nơi sâu nhất, ẩn núp, cô hừ một tiếng, từ thân đến tâm đều tràn đầy, cũng không dám động, cầm cô dán vào môi anh hơi ngửa lên, có chút đáng thương thở thật sâu hổn hển một tí NG.PH ó tầm mở mắt ra, giống như còn ngại không đủ, đâm đến mức khiến cô hơi hơi cong người lên, tay từ vòng khe hở giữa eo cô và ga giường luồn vào, lót đằng sau thắt lưng cô, trở tay nắm chặt, nhấn xuống một cái. Chặt đến mức không còn khe hở, lần này muốn mệ nhờ .TO àn thân cô đều mềm xuống, tay ôm lấy phần gáy anh mất lực, mũi chân đều cuộn tròn, liều mạng muốn chạy trốn, lại tham lam muốn tới gần một chút, phó tầm thông thả luật động, dường như cố ý muốn báo thù vừa rồi của bị cô khinh thị, lúc cô cầu anh thiếu ba phần lấp đầy, lúc cô không muốn, anh nhất định phải vào hết 10 phần, tiếng người ồn ào náo động bên ngoài dần dần tán loạn, cách đầu bậc thang càng gần, lên lầu xuống lầu. Tiếng đóng cửa mở cửa càng giống như là chui vào trong lỗ tai, rõ ràng có thể nghe thấy từng tiếng, cách âm không tốt, anh cố ý, cắn môi cô, nghe cô nhỏ giọng hừ, em phải nhìn một chút, Khúc Nhất Huyền mở mắt nhìn anh, trước mắt có chút mông lung, ngũ quan khuôn mặt anh lại hết sức rõ ràng, ẩn nhẫn, khắc chế, lại vui sướng tràn trề, cô cắn môi dưới, tay treo ở bả vai anh càng nắm càng chặt, vốn còn muốn nói gì đó, nhưng là lời còn chưa tới bên môi, đã bị va nát. Câu nói kia tựa như là báo trước khai mạc, cho đến khi cô bị cảm giác khoái cảm đánh sâu vào gột rửa tận đỉnh, cô mới biết được, đây mới thật sự là bắt đầu. Không biết qua bao lâu, chờ đến lúc phó tầm rốt cục thả cô đi ngủ, cô đã mệt cực kỳ giữa lúc ý thức mông lung mơ hồ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh từng màn vừa rồi dõng dạc nói muốn anh ở dưới em ở trên, giống như ảnh động đang không ngừng phát lại, lặp đi lặp lại, vô cùng vô tận nhục nhã cô, rốt cuộc hình ảnh cũng đến điểm cuối. Dừng lại ở lúc cô đã tin bị lực tẩn, trên tấm hình cô cuốn lấy anh cầu xin anh nhanh lên, loại cảm giác ngập đầu tê dại, giống bị điện giật còn sót lại trong thân thể kia, thỉnh thoảng lại nảy lên hai lần như muốn thể hiện cảm giác tồn tại rõ ra NG.TH ó tầm đợi cô ngủ an ổn, mới kéo cả người cô ôm vào trong ngực, những sợi tóc giữa tóc mai bị thấm ướt, dán ở bên môi, anh đưa tay thay cô đẩy ra, môi từ ấn đường của cô, rơi xuống chóp mũi, cuối cùng nhẹ nhàng hôn một cái trên môi, cũng đi theo nhắm mắt nghỉ ngơi. Giấc ngủ này, từ hừng đông ngủ đến lúc hoàng hôn ngã về tây, từ khe hở màn cửa lộ ra ánh sáng đều mang theo màu vàng ấm, mờ nhạt như nạm viền vàng, dừng ở trên sàn nhà, ngoài cửa, là tiếng đập cửa nhẹ mà khắc chế, đầu tiên là ba tiếng, thấy bên trong không có động tĩnh, lại tiếp tục vang lên một trận, Phó Tầm tỉnh trước, mở mắt thấy cô nhíu mày không vui, cẩn thận rút tay từ dưới cổ cô ra, mặc áo vào đi mở cửa, đứng ngoài cửa chính là người dẫn đội, thấy mở cửa là Phó Tầm, ngẩn ra, thấp giọng hỏi, Phó tiên sinh, Tiểu Khúc gia có phải còn chưa tỉnh ngủ không? Trong, hành lang rất yên tĩnh, an tĩnh như là vạn sự đều có một kết thúc yên tĩnh nhờ chấm ANH nắm chốt cửa, không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại, tìm cô ấy có chuyện gì? Là như thế này, người dẫn đội tự dưng cảm thấy cảm giác áp bách quanh thân dần dần nặng hơn, anh ta liếm liếm môi, nói ngắn gọn, đội trưởng Cố tới, nói là bên núi tuyết có tình huống khẩn cấp, muốn mấy vị lĩnh đội tập hợp triển khai cuộc họp. Dứt lời, anh ta đã chờ một hồi, thấy Phó Tầm không tiếp lời, lại bổ sung, đội trưởng Cố, đội trưởng Bành đều đã chờ trong phòng họp. Tôi đã biết, Phó Tầm nói, đánh thức cô ấy khả năng tốn chút thời gian, nhờ anh đi nói một tiếng, để hai vị ấy chờ một chút. Người dẫn đội đầy miệng đáp ứng, nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, anh ta quay người, bỗng nhiên dừng lại bước chân, chờ chút, lời này muốn nói làm sao? Khúc Nhất Huyền là tự mình tỉ nhờ chấm tiến đập cửa vang lên cô liền tỉnh. Chỉ là ý thức còn chưa trở lại, đôi mắt như bị dính chặt không mở ra được, những lời người dẫn đội và Phó Tầm nói cô đều nghe thấy được, lỗ tai giống như trời sinh biết bắt giữ từ ngữ mấu chốt, vừa nghe đến tình huống khẩn cấp, dây cung đang lỏng lẻo cũng lập tức căng lên, cô mở mắt, đắp chăn ngồi dậy, trên thân còn có chút lười nhác, mệt mỏi, cô dựa vào đầu giường phát ngốc một hồi lâu, thẳng đến khi cửa khép lại, Phó Tầm trở về, cô mới giống như... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoàn toàn tỉnh táo lại, tiếng nói ám ách hỏi, dẫn đội nói cái gì? Núi tuyết bên kia phát sinh tình huống khẩn cấp gì rồi? Không rõ ràng, Bành Thâm cùng Cố Yếm chờ em ở phòng họp, hẳn là muốn thừa dịp người đến đông đủ lại nói. Phó Tầm nhấn chốt mở đèn tường chiếu sáng, cúi người ôm cô, đi tắm rửa trước. Anh đi lấy quần áo cho em thay cũng... Cầm cô đặt trên vai anh nhẹ nhàng gật một cái, ông em đi, trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thời gian tắm rửa đều là bóp nặng, Khúc Nhất Huyền không lãng phí quá nhiều thời gian trên mặt cá nhân, thu thập chỉnh tề xong cùng Phó Tầm một trước một sau đẩy ra cửa lớn phòng họp lầu 3.TRONG phòng họp ngoại trừ Bành Thâm cùng Cố Yếm, còn có bao nhiêu người dẫn đội phụ trách các lĩnh vực khác biệt, hẳn là đã đợi cô một hồi, trên bàn nước trà đã hết một nửa, mặt lộ vẻ nóng nảy sao động, cô vừa đến. Tiếng trò chuyện trong phòng họp đột ngột dừng lại, cả căn phòng ăn ý yên tĩnh, tất cả mọi người đứng dậy đón chào, Khúc Nhất Huyền cũng không bởi vì địa vị của mình hết sức quan trọng liền tỏ thái độ khinh mạn, thành khẩn xin lỗi một tiếng, cùng Phó Tầm ngồi xuống phía dưới vị trí của Bành Thâm, ánh mắt Cố Yếm dừng lại trên thân hai người một cái chớp mắt, mở miệng nói trước, nghe nói hai người đều bị thương, không thăm hỏi trước, là tôi sơ sót. Khúc Nhất Huyền liếc mắt nhìn anh ta, không quá khách khí phá đám nói. Chúng ta quen biết lâu như vậy, không cần đến những lời xã giao này, chuyện bị thương này, không trách anh. Cố Yếm cười một tiếng, dường như đã quen với phương thức nói chuyện của cô, nói, nếu không phải quen biết lâu như vậy, biết tính tình cô thế nào, cô nói lời này tôi thật muốn hiểu lầm, dứt lời, ánh mắt anh ta lệch sang một bên, rơi xuống người Phó Tầm, vết thương không sao chứ, cũng trách tôi chỉ lệnh hành động không rõ ràng, làm chậm trễ thời gian bắt giữ tốt nhất, không chỉ lọt lưới hai con cá. Còn làm hai người bị thương. Phó Tầm ý vị thâm trường nhìn Khúc Nhất Huyền bên cạnh đang có chút đứng ngồi không yên, cười cười, nói, làm phiền anh bận tâm, bị thương ngoài da dưỡng hai ngày là tốt, không có gì đáng ngại. Khúc Nhất Huyền bị ánh mắt của anh nhìn đến ngứa ngứa sau tai, luôn có chút không được tự nhiên, chỉ coi như không nhìn thấy, hắn giọng một cái, tiếp lời, vào chủ đề chính đi, núi tuyết bên kia xảy ra chuyện gì? Lúc vừa rồi đi vào cô đã quét một vòng. Lần chi viện này, mấy vị dẫn đoàn chịu trách nhiệm chính của đội cứu viện tinh huy toàn bộ đều đến đông đủ. Tư thế triệu tập khẩn cấp này, nhìn như là muốn lập tức xuất phát, Cố Yếm đáp, tối hôm qua cùng đội ngũ của viên giả phân công đi ra ngoài còn có hai tiểu đội của tôi. Một đội áp người trở về, một đội khác đuổi theo Bùi Vu Lượng. Thời điểm trời sắp sáng, viên giả phát tọa độ cho tôi, nói đã tìm được điểm đám người Bùi Vu Lượng bỏ xe, để tôi điều tiểu đội kia đi tụ hợp. Đến, lúc đó... Tình trạng thời tiết núi tuyết bên kia đã rất tệ, Đến xế chiều, trên núi có bão tuyết, tình trạng thời tiết ác liệt, khả năng đến làm phiền các vị lĩnh đội mạo hiểm gió tuyết sớm lên núi. Bão, tuyết, Khúc Nhất Huyền nhíu mày, này rất khó giải quyết, bão tuyết mang tới không chỉ là nhiệt độ hạ thấp, mà tầm nhìn trên núi cũng theo đó giảm xuống, hoàn cảnh ác liệt. Nếu xảy ra bất trắc, đám người Bùi Vu Lượng lúc nào cũng có thể có nguy hiểm sinh mệnh. Cô nâng mắt, ánh mắt nhìn về phía người dẫn đội. Buổi sáng tôi đưa cho anh danh sách thiết bị, anh đã chuẩn bị xong. Người dẫn đội gật đầu, đều chuẩn bị xong, mượn khách sạn một gian lều cỏ, gửi tạm thời. Khúc Nhất Huyền gật đầu, ngược lại nhìn về phía Bành Thâm, tôi cảm thấy lên núi cứu viện không có vấn đề. Bành Thâm không nói, ánh mắt rơi xuống trên người mấy vị lĩnh đội bên dưới, chờ bọn họ mở MNJ.THIS bị cứu viện lần trước vào lúc phục kích cứ điểm quân sự đã chuẩn bị đầy đủ hết, đội viên đội cứu viện cũng toàn bộ tại chỗ chờ lệnh, lại thêm vật tư đầy đủ. Lần chuẩn bị cứu viện này cơ hồ đạt đến trình độ phân phối tối cao, không có bất kỳ một vị lĩnh đội nào chần chờ do dự, hoàn toàn có thể sớm lên núi. Trong mắt Bành Thâm lộ ra ý khen ngợi, thỏa mãn gật gật đầu, nếu toàn thể đội viên đã thông qua, tiếp theo là phân phối cụ thể vật tư và nhân viên, cùng chế định lộ tuyến cứu viện. Anh ta nhìn về phía Khúc Nhất Huyền, ánh mắt mỉm cười, tôi lui về vị trí hàng hai quá lâu rồi, hội nghị vẫn là do cô chủ trì đi. Khúc Nhất Huyền không giả ý khiêm tốn khách sáo. Cô cầm bút ký hiệu, đứng dậy đến trước bảng trắng vẽ lên bản đồ địa hình núi tuyết. Núi tuyết là một nhánh của dãy núi A Nhĩ Kim. Trước đây chúng ta đã từng làm cứu viện ở núi A Nhĩ Kim, có hiểu biết đại khái đối với địa hình. Từ trên nhìn xuống núi tuyết, hình dạng ngọn núi giống dây vải bó chặt, cũng giống như cái bình nằm ngang. Nơi này, cô vòng tròn điểm Bùi Vu Lượng bỏ xe, là cửa ra vào duy nhất. Còn lại hai bên núi tuyết đều là vách núi treo leo, cắt ngang vắt dọc, căn bản không có đường có thể đi. Hướng duy nhất thông tới mạch chính của dãy núi A Nhĩ Kim, đã từng có đội ngũ thăm dò khai thác mỏ địa chất Hà Trại, cầu nối duy nhất ở giữa hai ngọn núi đã bị chặt đứt, hình thành tử lộ. Bùi Vu Lượng muốn xuống núi, nhất định phải rút về đường cũ. Ấn, theo cước trình của Bùi Vu Lượng cùng tình huống trên núi trước mắt, cô dừng lại, muốn nhìn thời gian, lúc nâng cổ tay mới nhớ tới đồng hồ đeo tay đã lấy xuống khi tắm, chỉ sợ còn lưu lại trong phòng tắm, ánh mắt Phó Tầm từ đầu đến cuối không rời khỏi cô, thấy thế. Vô cùng tự nhiên nâng lên cánh tay đeo đồng hồ đưa tới trước mắt cô. Khúc Nhất Huyền nắm chặt tay anh, cúi đầu nhìn thời gian, ngay trước mặt nhiều người như vậy, không nhẹ không nặng bóp lòng bàn tay của anh một cái, lúc này mới buông ra, tiếp tục nói, Bùi Vu Lượng hẳn là từ một giờ trước đã thuận lợi trèo lên đỉnh núi, cũng khẳng định ý thức được hắn đã chui vào trong bẫy do chúng ta thiết kế tốt, đỉnh núi không có nơi che chắn, hắn mang theo lều vải cũng không có chỗ hạ trại, dưới bão tuyết bức bách mang tới áp lực sinh tồn. Hắn nhất định sẽ rút lui xuống núi. Cô nâng cổ tay, dùng bút ký hiệu tại đánh dấu hai con đường trên đường núi. Tôi nhớ rõ, khi khai thác mỏ địa chất trên núi tuyết có làm một con đường vận chuyển vật liệu cùng nhu yếu phẩm sinh hoạt. Con đường này kéo dài từ cửa núi cho đến đỉnh núi, có thể chứa hai chiếc xe đi ngược chiều. Nói cách khác, con đường này có thể giảm bớt một nửa áp lực lục soát cứu viện của đội viên đội cứu viện chúng ta, nhưng cũng không thể quá lạc quan. Đội khai thác mỏ địa chất rút lui bao lâu? Thì con đường này cũng đã hoang phế bấy lâu, lâu năm thiếu tu sửa thêm nữa hoàn cảnh núi tuyết vẫn luôn rất ác liệt, chỉ lớp băng bị phá vỡ, đoạn đường này cũng không được bảo tồn hoàn hảo đến mức nào. Nghĩ, Khúc Nhất Huyền lại tăng thêm một câu, đồng thời, địa chất núi tuyết phức tạp, thời tiết bão tuyết tầm nhìn lại thấp, xe cứu viện chưa hẳn chịu được khảo nghiệm nhiệt độ thấp tuyết động, khả năng đến trên sườn núi, tất cả đội viên sẽ phải bỏ xe, khiêng đồ tiến lên. Tôi đề nghị. Khúc Nhất Huyền phân biệt đánh dấu hai điểm bên trên hai con đường, phân biệt hạ trại, giữ lại một nửa lực lượng cứu viện, cam đoan sinh mệnh đội viên an toàn. Trong hoạt động cứu viện trên núi cao, cao nguyên thiếu dưỡng khí, nhiệt độ thấp mất độ ấm đều là khảo nghiệm sinh tồn rất nghiêm trọng. Huống chi, tất cả đội viên còn gánh vác trách nhiệm lục soát cứu viện, này không thua gì cổng một ngọn núi bò lên đỉnh núi. Hai tuyến, Bành Thâm hỏi, nếu Bùi Vu Lượng đã bị vây chết trong một góc khác của núi tuyết, vì sao không bệnh thành một sợi dây thừng? Lục soát theo cách thức giải thảm, anh, ta châm chước dùng từ, lại bổ sung, tôi rất đồng ý kế hoạch hạ trại, bảo tồn một nửa lực lượng cứu viện. Độ cao sườn núi tuyết, đội viên chúng ta phần lớn đều có thể tiếp nhận, tự như là cơ trạm, có thể liên tục không ngừng vận chuyển lực lượng cứu viện tiến hành cứu hộ, còn có thể giảm khả năng đội viên cứu viện bên ta xảy ra bất trắc. Cố Yếm phản đối trước, hiệu suất quá thấp. Núi, tuyết mặc dù như cái túi bị bó chặt lối ra. Nhưng diện tích đất bằng chỉ có thể dùng bước chân để đo đạc, Cố Yếm lắc đầu, hiển nhiên không đồng ý ý nghĩ của Bành Thâm, Khúc Nhất Huyền nhất thời không nói chuyện. Nguyên bản, kế hoạch của cô là dùng drone thay thế một bộ phận nhân lực, sớm dò đường, có thể giảm bớt hao tổn đội viên không cần thiết. Nhưng trước mắt, bão tuyết trên núi không chút lưu tình phá vỡ kế hoạch này của cô, hai đội là đủ rồi. Phó Tầm vốn không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng, người luôn luôn có xu hướng tìm cái lợi cho mình, Bùi Vu Lượng không phải một mình chạy trốn, vì lưu lại đường lui. Hắn còn mang theo con tin vào thời khắc tất yếu có lẽ có thể cứu hắn một mạng, đồng thời không thể nào phối hợp. Bão, tuyết cùng nhiệt độ thấp, thiếu dưỡng khí không chỉ là nàng đề đội cứu viện gặp phải, cũng là hắn gặp phải. Hắn thậm chí không thể đi bộ thay xe, toàn bộ dựa vào sức của hai bàn chân. Sau khi Bùi Vu Lượng biết chính mình tiến vào tuyệt cảnh, hắn sẽ theo bản năng giữ lại lực lượng của chính mình, chuẩn bị đánh cược lần cuối. Phó Tầm cong ngón tay lại, khẽ gõ mặt bàn, nói, hắn không có đầy đủ thiết bị chống lạnh như vậy, nhất định phải hạ trại, dựa vào lều vải thông khí tuyết. Núi đá kia lởm chởm, không có đường, không có nơi thích hợp hạ trại, chúng ta đều có thể bài trừ. Cô ấy định hai điểm này, là địa điểm hạ trại hợp lý nhất. Sau khi định ra điểm hạ trại, lại xác nhận lộ tuyến lục soát cứu viện, tiếp theo phân phối vật tư cùng nhân lực, còn lại liền khá là đơn giản. Khúc Nhất Huyền trước tiên tới lều có xác nhận vật tư thiết bị. Cô để người dẫn đội chuẩn bị chính là toàn bộ quần áo giữ ấm đội viên đội cứu viện vừa phân phối, ngoại trừ kiểm kê số lượng, còn muốn phân phát từng cái. Công trình to lớn, trừ cái đó ra, mặt khác cô còn chuẩn bị một phần danh sách thiết bị cũng cần người đi chọn mua chuẩn bị, cô không đi được, liền chọn một đội viên trong đội nhìn quen mắt đi trạm tiếp tế mua sắm, đơn độc đưa tới cho cô sau. Làm xong hết thảy công tác chuẩn bị, cô trở về phòng họp, phân phối nhân viên đã do Cố Yếm dùng bút ký hiệu viết trên bảng trắng. Cô trông thấy tên của mình cùng Phó Tầm liệt ra cùng nhau, phân làm một tổ dẫn đầu, Bành Thâm cùng Cố Yếm, dẫn đầu tổ 2, đi lộ tuyến số 2.TRONG. Những tiếng thảo luận khe khẽ chói tai của cả phòng, không ai chú ý tới cô trở về, chỉ có Phó Tầm đưa lưng về phía cửa, như là cảm ứng được sự tồn tại của cô, không hề có điểm báo trước, xoay người nhìn lại, ngay cả Khúc Nhất Huyền cũng không lưu ý đến, lúc bốn mắt nhìn nhau, cô cong môi lên, khóe mắt đuôi lông mày. Đều là ý cười, sau cùng chuẩn bị chiến tranh lại như thế nào, đại chiến hết sức căng thẳng lại như thế nào, cô bây giờ, lòng tràn đầy vui vẻ, vô vị sinh tử. Sau khi định ra 8 giờ tối xuất phát, tất cả lĩnh đội mỗi người quản lý chức vụ của mình, trở về phòng chỉnh đốn. Khúc Nhất Huyền cố ý đứng dậy chậm hơn, rơi vào cuối cùng. Cố Yếm nguyên bản đang cùng Bành Thâm nói chuyện, thấy thế, đoán là cô có chuyện muốn tự mình hỏi thăm, vừa vặn đối thoại cùng Bành Thâm cũng đã qua một đoạn thời gian, anh ta không có tỉ húy. Vỗ vỗ bả vai Bành Thâm, đứng ở tại chỗ đợi cô. Khúc Nhất Huyền đói bụng một ngày, bụng già bị thiêu đốt đến hoảng, trái phải bên cạnh tất cả lại đều là người trong đội đang bôn ba bận rộn, không tính là thời điểm dễ nói chuyện. Cô nghĩ nghĩ, hỏi Cố Yếm, tôi đang định ra ngoài ăn cơm nội đất, có rảnh không? Khu trạm ngũ đạo lương khá nhỏ, chỉ có một con đường lớn, tạo thành hình chữ thập, coi đây là trung tâm, khuếch tán ra bên ngoài, người xe thưa thớt. Trên đường phố ít có người đi lại, thịt dê nấu bằng nồi đất không tính xa, cách Duyệt Lai Tân quán thẳng tắp chỉ khoảng 300 mét, sợ chậm trễ công việc. Trước khi khởi hành, Khúc Nhất Huyền đã nhờ người dẫn đội gọi điện thoại đặt thức ăn. Đợi lúc đến tiệm, trên bàn ăn sắp sẵn đã pha trà ngon, hơi nóng bốc lên. Sau khi ngồi xuống, câu nói đầu tiên của Khúc Nhất Huyền là, Viên Giả nói với anh như thế nào? Viên Giả đi làm cái gì? Lòng cô biết rõ, trong buổi họp Cố Yếm cố ý nhắc đến Viên Giả cung cấp manh mối chờ tiểu tổ của anh ta tới núi tuyết tụ hợp, cái khác không nhắc tới một lời. Hiển nhiên là trước khi đi Viên Giả đã thông báo cho anh ta, cậu ta nói đi làm ít chuyện. Cố Yếm nhấp một ngụm trà, nói, muốn tôi không cho bất cứ ai biết, coi như cậu ta vẫn luôn trông coi ở cửa núi, canh. Nóng bưng lên, nhân viên phục vụ phân ra đựng trong ba chén nhỏ đưa tới tầm tay của ba người. Khúc Nhất Huyền múc một thìa canh, trêu ghẹo nói, vậy tôi hỏi một cái, anh liền nói với tôi. Cố Yếm cười một tiếng, tiếng nói lạnh lẽo nặng nề, nội bộ đội xe các cô xảy ra chuyện, lãnh đạo thượng tầng toàn bộ ly tâm, nghĩ tôi không nhìn ra, anh. Ta nâng chén rượu chứa nước trà lên hướng Phó Tầm, thấp giọng hỏi, hai người ở cùng một chỗ, tay. Khúc Nhất Huyền lột đầu phộng dừng lại, muốn nói, chuyện hai người chúng tôi ở cùng một chỗ, tôi biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng, nhưng lời đến khóe miệng. Đối đầu với ánh mắt của Cố Yếm chuyên chú nhìn cô đến có chút cố chấp, cô cười cười, gật đầu, đúng vậy, ở cùng một chỗ. Cố Yếm vô ý thức đi nhìn Phó Tầm, người sau mặt mày nhạt nhẽo, chỉ nhàn nhạt nhìn thẳng anh ta một cái, anh ta cảm thấy như có gai nhọn trong lòng. Nước trà vào miệng có vị giống như là lên men đã lâu giấu ở trong một góc, đắng, chan chát, còn lộ ra mùi nấm mốc, tự như hương vị của thịt thối hong khô quá lâu, trong lòng Cố Yếm chua xót, trên mặt lại không hiện, khóe môi nâng lên, dẫn ra một vòng tươi cười, vậy chúc mừng Khúc. Nhất Huyền không tiếp lời, cô rủ mắt xuống bóc hạt đậu phộng, từ sát ngoài đến áo trong, từng chút, cực điểm kiên nhẫn, vẫn là Cố Yếm cảm thấy mình rẽ ngang, chệch khỏi chủ đề ban đầu, sau khi trầm tĩnh uống mấy ngụm trà, ho nhẹ một tiếng, kéo về chủ đề chính, cô tìm tôi, là muốn hỏi chuyện cứ điểm quân sự, Khúc. Nhất Huyền một tiếng, ấn đường nhíu lại, chúng ta chạm mặt ở Ngũ Đạo Lương ngày ấy, có người thừa cơ hội này đi doanh địa gặp mặt Bùi Vu Lượng, kế hoạch phục kích cứ điểm quân sự, Bùi Vu Lượng vẫn luôn biết, miệng hắn nói là Bành Thâm nói cho hắn biết, cho nên hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cố Yếm nhíu mày, Bành Thâm, lập tức, anh ta lại lắc đầu, hôm đó Bành Thâm khó chịu, ở trong nhà khách nghỉ ngơi, đại khái là giờ cơm, chúng tôi còn nói chuyện điện thoại một lần, điện thoại là từ máy điện thoại riêng trong phòng gọi tới, tôi xác nhận anh ta ở trong nhà khách. Cố Yếm do dự một chút, hỏi, trong chuyện này, có phải có gì hiểu lầm hay không? Ở trong nhà khách, Khúc Nhất Huyền chợt có chút bực bội, vốn là vì câu chứng minh Bành Thâm ở đây kia dao động, hoài nghi của cô giờ phút này lung lay sắp đổ, Phó Tầm nhẹ nắm tay cô một chút, ngắt lời hai người nói chuyện, ăn cơm trước. Bành Thâm có ở nhà khách hay không rất dễ chứng minh, nhìn màn hình giám sát một cái liền biết, nhưng trước mắt thời gian khẩn trương, điều tra máy giám sát khó tránh khỏi phải huy động nhân lực, anh lại đưa một bát canh nóng vào tay Khúc Nhất Huyền, nhìn cô uống xong mới nói, trước khi đi anh có để ý cạnh khách sạn có tiệm trái cây, lúc trở về có thể mua chút hoa quả trên đường giải khát. Khúc Nhất Huyền nghĩ nghĩ, cũng đúng NG.THAI vì bây giờ suy nghĩ lung tung, không bằng cô chỉnh lý lại mọi sự trong đầu, liệt kê danh sách, giải quyết từng cái, cô nhấc đũa lên, vừa ăn vừa hỏi, vậy cứ điểm quân sự kia tình huống như thế nào, tiểu, đội của Cố Yếm chi viện trễ, hiển nhiên là xảy ra vấn đề dụng cụ không nhạy, tín hiệu bị che chắn, Cố Yếm nhíu nhíu mày lại, nói, trước và sau khi tiếng súng vang lên, tôi cùng tiểu tổ mai phục trong kho dầu cơ hồ là ở vào trạng thái mất liên lạc. Đầu kia tôi lưu lại người, còn đang điều tra nguyên nhân, hai ngày này hẳn là có thể có kết quả rồi. Chuyện, bên đầu Cố Yếm, Khúc Nhất Huyền không xen vào được, cũng không nói nên lời, cũng như chuyện bên đầu Khúc Nhất Huyền này, Cố Yếm dù là biết thượng tầng nội bộ đội xe xảy ra vấn đề, nhưng phàm là không liên quan đến anh ta, đó chính là chuyện của nhà người ta, anh ta cũng không có lý do dò hỏi tới cụ NG.CHO nên Khúc Nhất Huyền cuối cùng cũng chỉ là gật gật đầu, không nói một lời, cơm nước xong xuôi. Ba người dẹp đường hồi phủ, sắc trời đã tối, trên mặt đường từng chiếc đèn một sáng lên, trước cửa Duyệt Lai Tân Quán, đội cứu viện dùng xe bán tải. Mấy chiếc Việt giả chờ xuất phát đang hướng trên cửa xe dán huy hiệu, tinh huy, bằng huỳnh quang, đây là thói quen của đội cứu viện trước mỗi chuyến tàu đêm, giống một loại nghi thức trước khi chiến đấu, tràn đầy cảm giác trang trọng, cách thời gian xuất phát còn nửa giờ cuối cùng, tất cả vật tư cứu viện đang từng chuyến một chuyển vào, các xe cứu viện đường trên núi tuyết trơn trượt khó đi. Sau khi đi qua giữa sườn núi, khu vực có lớp băng sợ là nhiều vô số kể. Chuyến này đội cứu viện ra xe, ngoài trừ công cụ cứu viện bình thường, còn tự chuẩn bị công cụ xúc tuyết. Trong cốc sau xe bán tải tất cả đều là muối viên dùng để hóa tuyết, làm tan tuyết, và dây xích phòng trượt. Khúc Nhất Huyền dò xét một vòng, ánh mắt bỗng nhiên hướng về ông chủ tiệm trái cây đã dời ghế ngồi ở cửa ra vào đang nhìn say sưa ngon lành. Cô dạo bước đi đến, bước chân dừng ở trước sạp trái cây, cúi người cầm lên một túng nho. Ông chủ đang xem náo nhiệt quay đầu nhìn lại, thấy Khúc Nhất Huyền nhìn quen mắt, nhìn không được nhiều đánh giá hai mắt, cô gái là người của đội cứu viện, Khúc Nhất Huyền vô tâm với chuyện lựa hoa quả, nhìn thấy mới mẻ, thuận mắt, liền trực tiếp mang theo túng nho bỏ lên cân điện tử của cửa tiệm, hỏi, là đội cứu viện có thể giảm giá? Làm sao không thể, lão bản ra thế tay, năm, híp mắt cười, cho cô chiết khấu, cô thấy thế nào? Khúc Nhất Huyền khẽ nâng cằm, ra hiệu ông chủ cho vào túi, động tác này giống như khơi gợi lên một ít ký ức của ông chủ, ông ta một bên đứng cân một bên dương mắt, liên tiếp dò xét cô, không cần chính Khúc Nhất Huyền mở miệng, ông chủ đã vỗ đùi nhớ lại trước, là cô à, lần trước cô ở chỗ tôi mua hoa quả, gọt hoa quả tươi, để tôi đưa lên lầu cho người dẫn đội các cô ăn. Ông, chủ ai nha một tiếng, hơi có chút mừng rỡ vì rốt cục tìm được người, sau khi tôi đưa lên, dẫn đội của các cô cũng không mở cửa. Chỉ mở ra cái khe nhỏ, đứng trong khe cửa nói chuyện với tôi liền nâng hộp hoa quả lên cho cậu ta nhìn, nói là một cô gái đặc biệt xinh đẹp trẻ tuổi muốn tôi đưa lên, người dẫn đội của các cô hẳn là thân thể không thoải mái, nói chuyện ồng ồng nghe quái dọa người, ông chủ tê một tiếng, nhớ lại nguyên câu nói, thuật lại một lần cho cô, tôi không biết cô gái trẻ tuổi nào, ông trả lại cho cô ta. Kết quả chờ tôi xuống tới tìm cô đã đi rồi. Hoa qua kia vừa cắt lại là tươi mới, ném đi quá đáng tiếc. Tôi đặt trong tủ lạnh để tới lúc chạng vạng tối, người dẫn đội kia của cô xuống tới nói với tôi, nói rằng buổi trưa thân thể không thoải mái, nói chuyện có chút không suy nghĩ. Lúc này ngược lại hiền lành rất nhiều, cùng tôi giải thích xin lỗi xong, còn giải thích nguyên nhân, nói là ăn dưa hami sẽ tiêu chảy không thể ăn. Người ở bên cạnh cậu ta đều biết, cho nên mới nói không biết cô gái trẻ tuổi nào. Về sau lại hỏi tôi, cô trông như thế nào, có thể là đã nhớ ra, nói với tôi, đây là cô gái dẫn đội trẻ tuổi nhất lợi hại nhất trong đội. Ông, chủ đưa túi nho đã bọc gọn tới, cười đến hai mắt đầy nếp nhăn, tuổi trẻ tài cao, Khúc Nhất Huyền hơi động lòng, quay đầu mắt nhìn đội viên đội cứu viện đang vội vàng chuyển đồ lên xe kiểm kê vật liệu, hỏi, người dẫn đội kia là vị nào ông còn nhớ không, cô, hỏi vấn đề này có chút kỳ quái, ông chủ nhìn nhiều cô hai mắt. Ngược lại đi xem đội cứu viện bận rộn, không ở đây, ra rồi, là người đứng ở cửa trên bậc thang kia, Khúc Nhất Huyền theo tiếng nhìn lại, Bành Thâm như đang tuần sát giang sơn lãnh thổ của mình, chắp tay đứng ở trước cửa xoay khách sạn, 8 giờ tối, đội cứu viện đúng giờ xuất phát, đội xe mới lái ra khỏi cửa khẩu Ngũ Đạo Lương không lâu, sắc trời liền chậm rãi thay đổi, gió lôi cuốn lấy đá vụn nhào vào cửa sổ xe, mắt thấy, một trận bão tố muốn nổi lên, Ngũ Đạo Lương cách núi tuyết khá xa. Một đường trèo đèo lội suối, sườn núi dốc thoải gấp, gió thổi qua cát cuốn lên, lúc gần núi tuyết, trên con đường nhựa duy nhất kia đã tích một tầng tuyết thật mỏng, gió gào thét mà qua, mang theo hạt tuyết cào đến đầu xe lệch về một bên, khó có thể khống chế phương hứa NG.KH Úc Nhất Huyền là xe dẫn đoàn, thấy thế, chuyển bộ đàm đến kênh trò chuyện trong đội xe, chuẩn bị lên núi, chú ý gió, ngang đại Tây Bắc có khi tà đến hung ác. Cơn gió kia có thể từ dưới gầm xe của người ta bất chợt xốc lên, giống như mãnh thú ẩn giấu dưới gầm xe, con quái thú kia đứng dậy xốc lên gầm xe, khiến phương hướng bất ổn, nếu bỏ lỡ thời cơ tốt nhất hồi ổn, xe bị xốc đến ven đường đụng vào lan can hay đụng vào rào chắn hư hao một chút chỉ là việc nhỏ. Sợ nhất là trên cầu cao vạn trượng, gió ngang xốc lên kéo một cái, xe có thể trực tiếp từ trên cầu lật xuống, xe hư người chết. Khúc Nhất Huyền ở Nam Giang chưa bao giờ gặp phải gió ngang bá đạo như vậy, duy nhất một lần cảm thấy mình cầm không được tay lái, vẫn là trời bão, đi qua cầu lớn vượt biển, gió gào thét xô đẩy, đẩy xe đến lung lay sắp đổ, giống như là một giây sau sẽ mất khống chế, nhưng dù là như thế, cũng không lớn bằng gió ngang ở Tây Bắc mang đến ám ảnh trong lòng cô. Lúc đến cửa khẩu núi tuyết, đêm đã về khuya rạng xá NG.TRN làng đường ngừng mấy chiếc xe. Sắp hàng đêm toàn bộ làng xe chật như nêm cối, đèn xe Khúc Nhất Huyền lóe lên hai lần, chiếc Fortune dừng ở giữa đường giống như chướng ngại vật kia theo sát đáp lại, cũng lóe đèn xe lên hai lần. Lập tức, cửa xe mở ra, Thẩm Thanh Hải từ trên xe bước xuống, một bên xoa xoa tay một bên chạy chậm đến. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn đến trước xe Khúc Nhất Huyền, Khúc Nhất Huyền mở cửa sổ, chợt một cái bóng trắng nhảy qua đồng hồ đo, không biết điêu thuyền giấu ở cái góc nào trong xe túm lấy cửa sổ xe. Tò mò nhô cái đầu ra, cô hừ một tiếng, không thương lượng xách gáy nó ném lên người phó tầm, hỏi, tình huống bên cậu thế nào, cô dừng lại, tất cả xe việt giả sau lưng đều chậm rãi sáng lên đèn xe, có thứ tự dừng sát trên đường NG.TRN đường núi tuyết một màu đen kịt, ánh đèn xe trắng ấm cùng vàng sáng đang xen, chiếu rọi đến mức toàn bộ làng xe sáng như ban ngày. Thẩm Thanh Hải mới đứng một hồi, liền cống đến chắp mũi đỏ lên, ánh mắt cậu ta lấp lóe, mắt nhìn Khúc Nhất Huyền. Nói, viên ca muốn tôi trông thấy chị đến thì đuổi theo báo cáo trước, tôi trông coi lối ra, không thấy có người xuống tới. Mảnh rừng cây này bằng phẳng lại thấp lùn, cũng có tiểu đội của đội trưởng cố định thời gian tuần tra trông giữ, vây như thùng sắt, tuyệt đối sẽ không để cho một đầu cá lọt lưới. Mặt Khúc Nhất Huyền lộ vẻ khen ngợi, cười cười với cậu ta, vậy cậu muốn cùng đội xe lên núi lục soát cứu hộ, hay là tiếp tục canh giữ ở dưới núi? Thẩm Thanh Hải do dự một cái chớp mắt, nói, tôi trông coi đi, đội xe có nhiều người lên núi như vậy, tôi ở dưới chân núi còn có thể đưa tin tức cho chị. Khúc Nhất Huyền cảm thấy thằng nhóc này còn rất biết điều, ánh mắt cô lệch về phía sau, mắt nhìn đội xe sau lưng, giảm âm thanh xuống thấp, nói, đại khái sau một tiếng nữa sẽ có một chiếc xe tiếp tế lên núi, cậu không cần ngăn cản, trực tiếp để anh ta đến doanh địa tổ một tìm tôi. Thẩm Thanh Hải rung lên, lập tức dùng sức gật gật đầu, thấy cô giao phó xong, tránh về sau ra mấy bước. Đưa mắt nhìn Khúc Nhất Huyền lái xe lên núi, đến giao lộ mở rộng chi nhánh, theo kế hoạch, tổ 1 tổ 2 tách ra hành độ NG.KH Úc Nhất Huyền dẫn theo đội hướng trên núi đi, Bành Thâm cùng Cố Yếm đi sơn cốc phía dốc thoải, tất cả bộ đàm đều điều đến kênh trò chuyện trong đội xe, cách mỗi 3 phút báo bình an một lần, trời tối người yên. Trên đường núi đã tích một tầng tuyết mỏng, giống hạt tuyết trải lên kem tươi. Lốp xe ép lên còn trượt chút ít, có lẽ là chạy xe đường dài khiến tất cả lĩnh đội đều có chút trả rời. Trong xe yên lặng, chỉ ngẫu nhiên có tiếng dòng điện rè rè chảy xuôi. Lúc này nếu là có drone quan sát từ trên không, nhất định có thể chụp được trên đường núi uốn lượn. Đội xe ép tuyết tiến lên, những chiếc xe theo thứ tự vẫn duy trì khoảng cách. Ánh đèn vàng sáng chiếu vào đất tuyết, chiếu vào ngọn núi, giống những ngọn đuốc được thắp sáng chậm chạp tiến về phía trước trên núi tuyết. Sắc trời sắp sáng nhập nhèm, núi tuyết bị bao phủ dưới sắc trời âm trầm như chưa tỉnh ngủ. Chỉ có mấy bó đèn xe, vài tiếng người nói chuyện, mơ hồ chồng lên nhau, hướng về núi sâu không biết bước đi. Đi ước chừng nửa giờ sau, thanh âm trong không khí dần dần đứt quãng, giống tiếng của hộp băng trong máy ghi âm. Nửa ngày không nhả ra được một chữ. Khúc Nhất Huyền đánh giá khoảng cách giữa hai tổ, nắm bộ đàm chuyển sang kênh tiểu tổ, điểm danh. Lúc đi tới sườn núi, đường núi đã càng ngày càng khó đi, lên dốc liên tục không ngừng, đường cái bị tổn hại nghiêm trọng. Cùng với đó là tuyết lún trên núi rơi vào đá vụn giữa đường NG.SAU hai lần ngừng xe thanh lý trên đường núi. Rốt cục sau đó nửa giờ đã tới nơi hạ trại trong kế hoạch CHOANH địa thường chọn ở nơi có địa thế bằng phẳng khoáng đạt. Cũng đủ dựng lên một cái lều vải lớn, bày biện dụng cụ thiết bị. Khúc Nhất Huyền xuống xe xem xét, nhiệt độ không khí ở sườn núi đã thấp đến âm độ. Cô mặc 3 tầng trong 3 tầng ngoài áo giữ ấm mới khó khăn lắm ngăn trở được nhiệt độ thấp cùng bão tuyết xâm nhập. Phó Tầm xuống xe theo chấm ANH nắm bộ đàm, đi ở bên cạnh người Khúc Nhất Huyền, chỗ cầm trên cổ áo jacket chưa kéo lại nhô ra cái đầu lông mượt mà. Run lẩy bẩy bám lấy cổ áo nhìn ra phía ngoài, Khúc Nhất Huyền quay đầu thấy điêu thuyền lạnh đến run lên. Nhìn không được nâng nâng cầm lên, hỏi Phó Tầm, nó lạnh anh để nó đợi ở trong xe tốt hơn. Ở trong xe quá lãng phí, anh dùng cầm cọ sát đầu vật nhỏ này, giơ tay dắt cô, đi theo anh. Hai, người đều mang theo bao tay thật dày phòng đóng băng, một động tác dắt tay này trong loại hoàn cảnh núi cao nhiệt độ thấp càng lộ ra xa xỉ, nhưng Phó Tầm vẫn dùng sức nắm chặt, tay mang theo bao tay của cô, đi trước cô 2 bước, dò đường ở phía trước, hai bên vách núi dù đá lởm chởm, lại không có cỏ cây. Đất trống vuông vức giống như cố ý tô son trát phấn, dù là tích một tầng tuyết thật dày, vẫn có thể cảm nhận được vết tích nhân công ở nơi này. Phó Tầm chỉ nhìn 2 mắt, liền khẳng định, nơi này hẳn là khoảng đất trống do đội tham trắc mỏ địa chất nổ ra trước đó, khả năng dùng để hạ trại thiết lập cứ điểm, cũng có khả năng chỉ là một trong những trạm trung chuyển kết nối trên dưới núi, doanh địa thiết lập ở nơi này, rất thuận tiện. Khúc Nhất Huyền cũng cảm thấy như vậy, cô quơ quơ đèn pin. Cảm thấy thời tiết này không có cách nào sử dụng drone thật là đáng tiếc. Nếu có drone, ở trên đầu làm một vòng liền biết có tình hình gì. Phó Tầm dò xét đường một lần, trong lòng đã nắm chắc, nắm tay cô đi trở về, sao có thể chỗ tốt nào cũng để em chiếm. Vừa dứt lời, điêu thuyền đang bám cổ áo anh bỗng nhiên khanh khách kêu 2 tiếng, thanh âm kia cảnh giác đề phòng. Trong núi sâu trống trải không người lộ ra càng rùng mình, bước chân Khúc Nhất Huyền dừng lại. Đi theo Phó Tầm ngừng tại chỗ, vật nhỏ trong ngực thuận theo tiếng huyết sáo chỉ thị của anh, từ trong cổ áo chui ra ngoài, 2-3 cái nhảy lên đầu vai Phó Tầm, ngửa đầu về hướng bên phải trên núi, giống như là hít hà, lại giống như đang tìm đường. Nửa ngày, nó lại kêu khanh khách 2 tiếng, cái mặt lông xù cọ sát lỗ tai Phó Tầm, lại như một làn khói từ cổ áo chui trở về. Phó Tầm nhướng mày, đèn pin hướng về phương hướng nó chỉ, nơi ánh đèn chiếu tới. Từ khe hở trong núi đá thấp lùng nhìn đến mấy cái nóc nhà bé bé, Khúc Nhất Huyền cùng Phó Tầm liếc nhau, không tùy tiện hành động, theo đường cũ quay trở lại điểm đội xe đổ xe tạm thời, phân công một bộ phận hạ trại, lại chọn thêm 2 người lĩnh đội cùng nhau lên núi đi điều tra mấy căn nhà lùn kia. Lối vào những căn nhà lùn phải theo đường núi chật hẹp tiếp tục đi lên, xuyên qua đá vụn bản đường núi, mới có thể tìm đến. Phó Tầm cẩn thận, một mình vòng quanh dãy nhà lùn một vòng, không có dấu chân, cũng không có vết tích thanh lý. Điều này nói rõ, trong phòng không có người ẩn thân, anh dẫn đầu mở đường, dùng gậy leo núi xuyên qua con đường nhỏ, đợi sau khi đứng vững lại xoay người đỡ Khúc Nhất Huyền. Đợi khi tất cả đã lên sườn núi, ánh đèn pin của anh nhoáng một cái, chiếu vào biển hiệu trên cửa nhà trước mắt, một dãy nhà thấp bé trong núi, chiếm diện tích còn không bằng một cái nhà vệ sinh công cộ NG.BI ẩn nhà tự nhiên cũng không có gì có thể viết, bên trên cửa gỗ ngược lại treo bảng số phòng. Một bên ốc vít tróc ra, chỉ có tấm bảng nghiêng. Khắc mấy chữ, Khúc Nhất Huyền đến gần xem xét, chữ tiền tố đã bị gỉ, trong vết rỉ loang lỗ không phân rõ được kiểu chữ, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra 3 chữ, bệnh xá, phía sau, hẳn là đội thăm dò mỏ địa chất lúc ấy trú đóng ở trên núi tuyết lưu lại, biết đây là nơi nào, cảm giác thần bí không biết cũng biến mất. Phó Tầm đẩy cửa ra,